Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, khởi binh tạo phản. Đơn giản tới nói, đem cửu dương thần công tu tới 10 tầng viên mãn, sẽ có được vô cùng vô tận nội lực, tốc độ khôi phục nhanh vô cùng, hộ thể nội lực có thể đỡ tất cả tổn thương. Hình thành cùng loại với kim cương bất hoại chi thân hiệu quả. Quy lực của nó vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, cửu dương thần công hình thành kim cương bất hoại vẫn là so ra kém long tượng bàn nhược công tu. Thành kim cương bất hoại, cửu dương thần công kim cương bất hoại cần nội lực trèo trống. Nội lực hao hết cũng liền không còn là kim cương bất hoại. Mà long tượng bàn nhược công kim cương bất hoại tương đương với bị động hiệu quả. Mặc kệ tình huống như thế nào vĩnh cửu tồn tại, bây giờ Diệp Thần thân thể đã nhục thân kim cương bất hoại. Nhưng nếu như dù có được một thân vô địch nội lực, trong ngoài kết hợp, thiên hạ không người là đối thủ của hắn. Mặc dù bây giờ đã có thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng không ai sẽ ngại mình lợi hại hơn. Có cường hãn thể phách đặt cơ sở, hắn chỉ dùng 5 ngày thời gian liền đem cửu dương thần công tu luyện đến tầng thứ 7. Có được một thân có chút hùng hậu nội lực, dựa theo trong chốn võ lâm phân chia, hắn hiện tại đã coi như là mới vào tiên thiên cao thủ. Không thể không nói cửu dương thần công không hổ là võ lâm tuyệt đỉnh thần công. Vẻn vẹn tầng thứ 7 liền có như thế uy lực. Mà lại Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được nội lực của mình cũng không có bởi vì không cách nào đột phá tới tầng thứ 8 mà đình chỉ, mà là tại liên tục không ngừng tăng cường, liền xem như tương lai vĩnh viễn cũng vô pháp tu luyện đến tầng thứ 8. Cũng có thể thông qua mài nước công phu đem nội lực tích lũy đến tiên thiên trung kỳ chính là đến hậu kỳ. Hắn đương nhiên không có khả năng một mực dừng lại tại giai đoạn này. Tiềm năng điểm dùng hết không là vấn đề. Lại tích lũy chính là tu luyện cửu dương thần công chỉ dùng 5 ngày. Nhưng chờ Diệp Thần rời đi Thiếu Lâm lúc đã là 1 tháng sau. Nguyên nhân chủ yếu là tu luyện cái khác tuyệt học. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, hắn cố ý đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ toàn bộ nhìn một lần. Từ đó chọn lựa mười mấy môn tuyệt kỹ học tập, trong đó bao quát 2 đại chấn phái tuyệt học Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh. Hắn không nghĩ tới học tập cái này 2 môn chấn phái tuyệt học. Nhưng hắn cùng Ngọc Lung từng có giao dịch, cần đem Tẩy Tủy Kinh giao cho nàng. Hiện tại học tập cũng dưới lưng, đợi lát nữa mặt lúc lại thuật lại cho nàng. Tu luyện võ học cũng không phải là nhất định cần tấm thẻ hoặc bí tịch. Người khác thuật lại đồng dạng có thể, tương đương với truyền miệng. Cả 2 khác nhau ở chỗ thuật lại không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Có truyền thừa còn không cách nào thuật lại, mà võ học tấm thẻ là vĩnh hằng chi tháp đem một môn võ học tất cả nội dung thêm kinh nghiệm đóng. Gói thành thẻ, nhất định là hoàn chỉnh thể luyện. Ban đầu trực tiếp nhập môn, tu luyện biện pháp cùng tâm đắc cái gì toàn bộ bao hàm tại bên trong. Tương đương với tự mình tay nắm tay đem môn võ học này sâu đưa vào trong đầu. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, nhất định có thể tu luyện đến đại thành viên mãn. Khác nhau chỉ là bởi vì thiên phú tu luyện thời gian có dài có ngắn mà thôi. Thiếu Lâm Tẩy Tủy Kinh mặc dù các đời có rất ít người luyện thành, nhưng vẫn là hoàn chỉnh. Hắn hoàn toàn dưới lưng thuật lại cho Ngọc Lung. Nàng có thể tu luyện từ Thiếu Lâm tự đi vào Thiên Đồng Bảo. Đúng vậy, Thiên Đồng Bảo đã là địa bàn của hắn. Thiếu Lâm tự một trận chiến hơn 20.000 đại quân đầu hàng hợp nhất, Nguyên Thiên Đồng Bảo chủ bọn người bị giết, hơn 20.000 đại quân thêm mấy vạn dân phu bị hợp nhất về sau, trực tiếp đường cũ trở về. Không phí chút sức lực liền cầm xuống Thiên Đồng Bảo. Sau đó Hoè Sơn Song Hung tại Hà Nam cảnh nội đại phát Lục Lâm Thiếp. Chuẩn bị lần nữa tổ chức anh hùng đại hội. Một lần nữa thống nhất Hà Nam Lục Lâm. Diệp Thần liền là thời gian này đi vào Thiên Đồng Bảo. Đại hội còn không tổ chức, Hoè Sơn Song Hung phá lệ tích cực tại Hà Nam cảnh nội, vừa đi vừa về du thuyết thế lực khắp nơi. Hơn nữa còn không chỉ là Lục Lâm thế lực, hai người bọn họ huynh đệ đối với phương diện này phá lệ để bụng, cực kỳ tích cực du tẩu các nơi, ngoại trừ Lục Lâm sơn trại, còn có các nơi thân hào nông thôn thổ hào, cùng các nơi phú thương địa chủ loại hình, nghe nói đã thuyết phục rất nhiều bản địa thế lực, ngay cả trải rộng các nơi nghĩa quân đều liên hệ mấy cỗ. Để Diệp Thần cực kỳ ngoài ý, bất quá đây là chuyện tốt. Hắn suy nghĩ một chút, từ Tần Lĩnh bên trong điều đến một bộ phận thủ hạ phối hợp. Mình tự mình tọa trấn chuẩn bị chờ anh hùng đại hội tổ chức. Vì thế cố ý trì hoãn sớm định ra tiến về ma giáo tổng đà kế hoạch. Theo anh hùng đại hội càng ngày càng gần, đại lượng bản địa hào cường cùng các loại thế lực chạy đến Thiên Đồng Bảo. Nhân số càng ngày càng nhiều, so với một lần trước anh hùng đại hội muốn bao nhiêu ra gấp mấy lần. Nếu như không phải hội tụ tại Thiên Đồng Bảo thủ hạ càng nhiều, đoán chừng còn chưa nhất định duy trì được đại hội này. Nửa tháng sau, đại hội tổ chức, Diệp Thần tự mình chủ trì, không phí nhiều ít khí lực liền chỉnh hợp hơn 9 thành tham dự hội nghị người. Lúc này cách Thiếu Lâm tự chi chiến đã có nửa tháng. Thiếu Lâm trưởng môn thay sư thu đồ cùng Diệp Thần tu thành kim cương bất hoại chi thân tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ Hà Nam cảnh nội, cũng chính ra bên ngoài truyền bá. Bây giờ thanh danh của hắn đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hắn cái này vẫy một cái tập, hữu tâm đầu nhập vào trên cơ bản đều tới. Cái này 9 thành tham dự hội nghị người đại biểu Hà Nam cảnh nội vượt qua một nửa lớn nhỏ thế lực. Ngoại trừ có được thủ hạ cùng địa bàn thực lực phái, cũng có được bó lớn tài phú phú thương, chiếm toàn bộ Hà Nam vượt qua một nửa địa bàn cùng tài phú. Có ủng hộ của bọn hắn, đã giải quyết khởi sự giai đoạn tiền tài cùng lương thảo vấn đề. Đối ủng hộ Diệp Thần hoan nghênh, mà phản đối hắn tuyệt không khách khí. Ngày thứ hai liền phái ra mười mấy chi ngàn người đại đội, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quét dọn tất cả không ủng hộ người. Thuận người xương, nghịch người vong, tuyệt không loại thứ ba khả năng. Tại Thiên Đồng Bảo tọa trấn một tháng, quét dọn xong các nơi người phản kháng. Lúc này ẩn vào Tần Lĩnh bên trong Thiên Bình quân đã toàn bộ triệu tập đến Thiên Đồng Bảo tập hợp. Ngay tại một ngày nào đó, Diệp Thần tuyên bố đổi Thiên Đồng Bảo là Bình Thiên Bảo, thành lập Bình Thiên Phủ Đại Tướng Quân, từ lĩnh Bình Thiên Đại Tướng Quân, chính thức khai phủ xây nha, nâng cờ tạo phản. Mà liền tại một ngày này, tại Hà Nam cảnh nội tất cả lớn nhỏ thành trì trung sản sinh ra mưu đồ bạo loạn. Đại lượng bạo dân từ trong thành xông ra, ngay tại chỗ thế lực cùng bách tính duy trì dưới đánh vào phủ thành chủ, giết sạch tất cả nguyên người quan viên, vây giết trong thành tất cả nguyên người quân coi giữ. Tất cả hành động đều là tại cùng một ngày bắt đầu. Vẻn vẹn một ngày liền có một nửa thành trì rơi vào. Không đến ba ngày Hà Nam toàn cảnh tất cả thành trì bị đánh hạ, bao quát phủ thành Khai Phong. Tại Khai Phong phụ cận vốn có một chi nguyên binh đóng giữ, nhưng ở ngày đó đột nhiên có một chi quân đội xuất hiện tại nguyên quân đại doanh bên ngoài ngăn chặn chi này. Nguyên quân tiến vào Khai Phong, chờ bọn hắn đánh tan ngăn chặn bộ đội lúc, Khai Phong đã rơi vào. Không am hiểu công thành, nguyên quân không thể không rút đi. Trên đường lại không ngừng nhận chặn đánh, tăng thêm các thành trì đều bị đánh hạ không cách nào bổ cùng, cuối cùng không thể không rời khỏi Hà Nam. Đến tận đây, toàn bộ Hà Nam đã bị Diệp Thần cầm xuống, thiên hạ chấn động, tựa hồ nhận ảnh hưởng của hắn. Giang Bắc các nơi nghĩa quân lớn thụ cổ vũ, liên tiếp xuất kích, chỉ là bọn hắn không có Bình Thiên Phủ thực lực, ngoại trừ chút ít thực lực cường đại người hơi có chút thành tích. Đại bộ phận bên trong tiểu cỗ nghĩa quân đều là thất bại kết thúc. Diệp Thần ở chỗ này đại lượng an bài quan viên tiến về các thành trì tiền nhiệm, tiếp thu các nơi địa bàn. Tại Côn Luân Sơn Vạn Thần Cung bên trong, lại là gian kia trong cung điện, 6 tên huyền cơ hội giáng lâm người tề tụ một đường. Chỉ là bây giờ bầu không khí có chút trầm thấp. Qua hồi lâu, tên kia xấu xí nam tử ngón tay gõ gõ chỗ ngồi tay vịn, phát ra thanh thúy thùng thùng âm thanh, nói ra tin tức mới nhất, hắn đã chính thức khởi binh, cũng đã thống nhất Hà Nam toàn cảnh. Ta đã đem việc này phát cho khác mấy vị, tin tức còn không về, nhưng chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Ta quyết định tăng tốc tiến độ, lập tức chuẩn bị động thủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.